Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160: Chặt xuống đầu của ta. 9/9. Tựa như hắn không có cân nhắc qua mình sẽ chuyển hướng vấn đề này đồng dạng. Renly cũng tương tự không có cân nhắc qua trên cổ tay ấn ký lại đột nhiên xuất hiện cái gì quái gì. Hiện tượng, hoặc là nói, từ lúc thu hoạch được cái này mai ấn ký đến nay hơn nửa năm này thời gian. Hắn mặc dù bởi vậy đụng phải rất nhiều bối rối cùng phiền phức, nhưng còn chưa từng phát hiện cái này ấn ký lại đột nhiên phát nhiệt. Tình huống này để hắn một hồi lâu kinh ngạc, nhưng lúc này tựa ở bong thuyền chỗ Nam Hải rõ ràng nhìn thấy người kia đầu phun trào bến cảng. Khu vực đang có một vị đen xám tóc dài trung niên nhân hướng bên này chỉ trò. Mục tiêu xem ra giống như chỉ là chiếc thuyền này, nhưng cẩn thận quan sát lại rõ ràng là chính mình. Thế là Renly biến sắc, sau đó tại sau lưng rất nhiều người đảo sắt kinh ngạc chào hỏi dưới. Hắn không chút do dự bò lên trên thuyền tường, sau đó thả người vọt hướng bến cảng trước một mảnh thâm thúy nước biển ở trong. Phù phù tiếng vang nương theo lấy một trận bọt nước vẩy ra. Cái kia trên đường đi nói chuyện với Renly nhiều nhất tóc xám lão người đảo sắt ghé vào trên thuyền. Hướng xuống quan sát, lại chỉ thấy được một thân ảnh mông lung cấp tốc chui vào khu nước sâu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Hắn kinh ngạc mắng một tiếng. Quá kích động đi, có người sau lưng cười ha ha. Kia tiểu tử gặp phải gió lốc, có thể còn sống trở về cũng không dễ dàng. Đảo Pai là quần đảo sắt bên trong phi thường chủ yếu. Một hòn đảo, thống trị quần đảo sắt Greyjoy gia tộc thế hệ cư trú ở trên đảo Pai thành bên trong. Cho nên đảo Pai ẩn ẩn bị rất nhiều người xem là quần đảo sắt tiêu chí. Đi thuyền khoảng thời gian này không hề dài, nhưng cũng có thể để cho cư dân quần đảo sắt hiểu rõ đến cái kia nửa đường cứu đi lên tiểu gia. Hỏa là cái rất thú vị cũng rất hiểu chuyện hai từ. Yên lặng còn thật đàng hoàng, cho nên cứ việc người hầu thân phận để cư dân quần đảo sắt rất có chỉ trích. Nhưng trên thuyền phần lớn người đối tiểu gia hỏa kia vẫn ôm nhất định thiện ý. Nhưng mà sát theo đó bọn hắn liền không có loại này trêu chọc tâm tư. Bởi vì thuyền viên đoàn phát hiện, bến cảng bên trên đột nhiên vọt tới một đội binh sĩ. Đồng thời từng cái tất cả đều đang ngó chừng nhóm người mình. Các ngươi là Tony gia tộc, làm thuyền triệt để dựa vào cảng dựng vào cái thang về sau. Trong đó một vị binh sĩ chạy tới nghiêm túc hỏi, không sai, chúng ta mới từ chiến trường trở về. Lão người đảo sắt nghe vậy bận bịu trả lời. Vì cái gì trở về? Đưa thương binh, chúng ta trước đó tao ngộ gió lốc, lại cùng Rick hạm đội đánh mấy trận, rất nhiều người đều thụ thương, vừa mới Nam Hải kia đâu. Hắn là ai? Là chúng ta trên nửa đường từ trên biển cứu được. Hắn là Harer Halo người hầu, lão người đảo sắt trả lời, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, vị đại nhân này, hắn có vấn đề gì? Ba Lông đại vương muốn gặp hắn. Người đảo sắt binh sĩ hồi đáp. Biết hắn chạy đi đâu rồi. Chạy dưới nước đi. Một hồi hẳn là liền sẽ xông tới. Lão người đảo sắt trả lời. Nghịch ngợm tiểu tử. Ha ha. Không thành thật lắm. Đầu lĩnh chớ trách. Binh sĩ nghe vậy nhẹ gật đầu. Trở về dưới thuyền cùng cái khác đồng bạn cùng một chỗ bắt đầu ở tại chỗ lẳng lặng chờ. Nhưng mà bọn hắn chờ một hồi lại một hồi, đều không thấy đứa bé kia thân ảnh từ bến cảng trước dưới mặt biển thoát ra. Cũng không có từ địa phương khác phát hiện sự xuất hiện của hắn. Thoạt đầu bọn hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh, cuối cùng lại không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng thẳng đến bến cảng chỗ có người đến đây thúc giục. Bọn hắn cũng không thấy thuyền sau trên mặt biển có hai tử thò đầu ra. Thế là cha hỏi binh sĩ đành phải trở về báo tin. Không lâu sau đó, tòa này bến cảng ở trong đám binh sĩ hết thảy thu hoạch được một cái mệnh lệnh lưu ý một cái. Tóc đen mắt xanh tiểu nam hài, một khi phát hiện, lập tức báo cáo, nhưng đừng tự tiện hành động. Phụ thân tại sao lại đột nhiên hạ lệnh đuổi bắt một đứa bé trai? Hoàng hôn cuối cùng một vòng dư huy thu lại về sau. Đảo Pai bến cảng hoàn cảnh hơi có vẻ quạnh quẽ. Một tòa thạch đúc trong thính đường. Mắt thấy ngồi trên ghế xám đen tóc dài trung niên nhân vẫy lui một vị thuộc hạ. Đứng tại nó bên cạnh cao gầy thiếu niên mở miệng dò hỏi. Chẳng lẽ thân phận của hắn không đơn giản? Ta cũng không thể xác định. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Hai gò má lại có chút người trung niên gầy gò có một đôi sắc bén như dao con ngươi màu đen. Ánh mắt nhìn về phía tự mình trưởng tử lúc cũng không thấy hiển lộ ra cái gì ôn hòa cảm xúc. Nhưng có lẽ hắn phi thường trọng yếu. Ngài vì cái gì nói như vậy? Thiếu niên nghe vậy giật mình. Theo ta hiểu rõ, tiểu tử kia chỉ là mẫu thân trong gia tộc một cái chi thứ kỵ sĩ người hầu thôi. Có cái gì trọng yếu có thể nói? Người hầu, trung niên nhân nghe vậy cười nhạt một tiếng. Lo người hầu đích thật là cái không lớn hài tử. Nhưng theo ta hiểu rõ, đứa bé kia là cái mái tóc xù mắt đen nam hài. Cũng không phải tóc đen, hắn là cái gian tế. Thiếu niên nghe xong lời này hiểu rõ ra, nhưng mà trung niên nhân đối với cái này lại lắc đầu. Người sẽ dùng một đứa bé trai tới làm gian tế. Vậy hắn không lập tức đáp lại. Ngồi ở chủ vị trung niên nhân dùng hắn cái kia sắc bén đôi mắt nhìn lướt qua rỗng tuếch nham thạch. Phòng, sau đó đột nhiên nói. Biết ta là thế nào thắng được nhiều như vậy buổi diễn ngón tay múa sao? Thiếu niên nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó vội hỏi. Ngài trước đó nói là Drow God phù hộ. Cho nên mới có thể đánh nhiều thắng nhiều. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì bí mật? Hoàn toàn chính xác có bí mật. Trung niên nhân nói ra. Bí mật chính là Drow God phù hộ. Cái này, thiếu niên kinh ngạc há to miệng. Cảm giác tựa hồ nghe đến một câu nói nhảm. Nhưng gặp mặt trước phụ thân nghiêm túc thần sắc. Nhưng lại không giống như là nói đùa bộ dáng. Tự mình phụ thân ngồi lên hải thạch chi vị không lâu. Vốn là muốn hiệu triệu quần đảo sắt toàn thể lực lượng phát động chiến tranh căn bản không có khả năng, nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác liền cho hắn hoàn thành. Ngoại nhân đối với cái này khả năng phi thường kỳ quái. Nhưng trên thực tế quá trình này nhưng không có phức tạp gì địa phương đánh cược thắng đến. Quần đảo sắt từ xưa liền lưu truyền một chủng loại giống như kỵ sĩ quyết đấu đặc thù, trò chơi. Loại trò chơi này quy tắc là hai người lẫn nhau hướng đối phương ném sắc bén ngắn chuôi búa. Bị ném người nhất định phải tiếp được hoặc là tránh thoát lượn vòng bay tới búa. Nhưng không được xê dịch nửa bước. Loại trò chơi này bị cư dân quần đảo sắt xưng là ngón tay múa. Bởi vì trò chơi bình thường sẽ tại cái nào đó người tham dự vứt bỏ chỉ ít một ngón tay sau mới có thể kết thúc. Ngón tay múa tại cư dân quần đảo sắt ở trong phi thường lưu hành. Thậm chí là một loại văn hóa tập tục. Trong truyền thuyết thậm chí có cổ đại người đảo sắt lợi dụng ngón tay múa thắng được quần đảo sắt. Chi vương vị trí là có hay không có việc ai cũng không hiểu rõ. Nhưng cái này đủ để chứng minh ngón tay múa tại cư dân quần đảo sắt trong lòng địa vị. Mỗi một cái ưu tú con của đảo sắt đều am hiểu ngón tay múa. Tất cả người đảo sắt đều tán đồng ngón tay múa loại này cùng loại tại quyết đấu trò chơi. Mà Ba Long Greyjoy chính là lợi dụng cái này trò chơi đến, thuyết phục, quần áo tất cả người phản đối. Cuối cùng ngang nhiên phát động trận chiến tranh này. Đương nhiên, tình huống cụ thể cũng không đơn giản. Đơn thuần một trận ngón tay múa cũng sẽ không có loại hiệu quả này. Nhưng Ba Long thắng được buổi diễn lại chừng 10 trận. Trong vòng một ngày, 10 trận liên tục không ngừng ngón tay múa. Tại quần đảo sắt tất cả lãnh chúa cùng tín đồ Drow mục sư chứng kiến dưới. Ba Long Greyjoy đánh cược mình sẽ toàn thắng đến cuối cùng một trận. mà đối thủ của hắn thì là tất cả đảo người phản đối bên trong tinh thông đạo này từng cái lão thủ. Nhóm, quá trình này lẽ ra phi thường gian nan, coi như đối với ngón tay múa lại tinh thông. Tụ tinh hội thần liên tiếp tham dự 10 trận cũng khó tránh khỏi sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao ngón tay cũng không phải tùy tiện cái gì có thể bỏ qua đồ vật. Mỗi một trận đều cần hết sức chăm chú. Nhưng mà cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành khiêu chiến lại vẫn cứ để vị này tân tấn. Quần đảo sát chi vương làm thành. Thế là có chơi có chịu, quần đảo các lãnh chúa đối với hắn phát động chiến tranh đề án lại không gì nghị, đồng thời đối với vị này tân tấn đại vương ủng hộ cũng càng lên một tầng. Trận kia khiến người khó mà quên được ngón tay múa đại hội về sau. Thiếu niên đối với phụ thân sùng bái càng ngày càng tăng. Mà nguyên bản hắn coi là tự mình phụ thân có thể như thế anh dũng. Là bởi vì hắn xác thực có vượt qua thường nhân lý giải cường hãn kỹ xảo cùng phản ứng. Nhưng lúc này nghe tới, còn giống như không phải có chuyện như vậy. Ta tinh thông ngón tay múa, những người khác cũng tương tự tinh thông. Nếu như không phải Drow God phù hộ, liên tục 10 trận, ta căn bản không có khả năng bảo trụ hai tay của mình. Càng không khả năng thắng được giao đấu. Thấy nhi tử một mặt cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, ngồi trên ghế ba lông đại vương nghiêm túc nói, các ngươi khả năng cho là ta lý do thoái thác là tại qua loa. Nhưng trên thực tế kia là nói thật, ta có thể thắng, chính là bởi vì Drow God phù hộ. Nhưng là phụ thân, Drow God, người muốn nói mình chưa bao giờ thấy qua Drow God hiển lộ thần tích. Không ai thấy qua. Thiếu niên nhỏ giọng trả lời, ta đã thấy qua, ba lông trang nghiêm mà nói, mà bây giờ, thần lực lượng ngay tại bên trong thân thể của ta, là lực lượng này phù hộ ta, cũng là lực lượng này cổ vũ ta, vĩ đại Drow God ngay tại hắn Uther cung điện ở trong đốc thúc chúng ta khôi phục cổ đạo. Cho nên chỉ cần ta vì cái này mục tiêu cố gắng xuống dưới. Như vậy thần phù hộ liền sẽ một mực tồn tại. Loại này huyền chi lại huyền lời nói để thiếu niên tóc đen đầu óc càng lộ vẻ choáng váng. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết đáp lại ra sao tốt. Đối với cái này, ba lông đại vương không có cưỡng cầu, mà là vỗ vỗ nhi tử bả vai. Hai mắt nheo lại, là lúc nào đem Drow God nhìn chăm chú hấp dẫn mà đến. Hắn nghĩ tới chiến tranh bộc phát trước đó, cái kia làm trái mệnh lệnh của mình. Tự tiện ra biển thuyền trường, ba lông phi thường sùng bái cổ đạo, cho nên ngồi lên hải thạch chi vị về sau, hắn định cho mình mục tiêu chính là khôi phục cổ đạo, để quần đảo sắt từ quy củ trói buộc bên trong giải phóng ra ngoài. Nhưng hắn ban đầu dự tính là trước thống hợp trong đảo tất cả thế lực lớn, đem bệnh thành một sợi dây thừng đồng thời xúc tích lực lượng. Cuối cùng tái phát động chiến tranh, mà ở đem cái kia vi phạm mình mệnh lệnh thuyền trưởng chặt đầu về sau. Hắn lại đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Drow God ý chí tồn tại. Hắn cũng có thể cảm giác được Drow God đang không ngừng thúc giục hắn triển khai cổ đạo. Hắn cũng tương tự có thể cảm nhận được mỗi lần mình suy nghĩ như thế nào khôi phục cổ đạo lúc. Cùng mỗi lần mình vì thế mà cố gắng lúc, một loại lực lượng liền sẽ tại tâm đáy sinh sôi mà ra. Để hắn tình trạng càng thêm tốt, thế là hắn có thể cấp tốc chỉnh hợp quần đảo sắt bên trong phân liệt thế cục. Thế là hắn có thể cùng trong đảo những cái kia đột nhiên xuất hiện các tín đồ Drow thuận lợi đạt. Thành hợp tác hiệp nghị, thế là chiến tranh cứ như vậy bộc phát ra. Drow God ngay tại phù hộ lấy mình. Ba lông vững tin việc này, mà cái này so bất luận cái gì khích lệ đều càng có thể để cho tâm tình của hắn kích động, cùng tràn ngập tự tin. Cho nên trận chiến tranh này, cái này cùng cái kia nam hài có quan hệ gì? Lời của con đánh gãy ba lông trầm tư, hắn nghĩ nghĩ về sau, nói, trước mấy ngày Aaron chạy về đến, công bố có cái nam hài có thể kêu gọi bầy cá. còn có thể hóa thành một con cá. Hắn nói kia là Drow God chi tử. Aaron thúc thúc những cái kia hồ ngôn loạn ngữ. Thiếu niên nghe vậy không cho là đúng mà nói. Cũng chỉ hắn mình còn có những tín đồ Drow đó tin cái này à. Không, ba lông ánh mắt nhìn chằm chằm nhi tử khuôn mặt. Ta cũng tin tưởng, cái này, thiếu niên nghe vậy lại là khẽ giật mình. Ta thoạt đầu không tin, nhưng bây giờ tin, ba lông dùng một loại tỉnh táo lời nói một chút cuồng nhiệt lời nói. Ta cảm nhận được hắn, ta từng nhìn thẳng hắn. Ta vững tin nam hài kia chính là Drow God đưa cho chúng ta kiện thứ hai lễ vật. Hoặc là đúng là hắn mang đến Drow God phù hộ. Ngươi phải tin tưởng, Roderick, Drow God ngay tại nhìn chăm chú lên chúng ta. Cổ đạo cũng chắc chắn khôi phục. Gọi là Roderick thiếu niên tóc đen nghe vậy lăng lăng nhẹ gật đầu. Cảm giác càng ngày càng xem không hiểu tự mình vị này vĩ đại phụ thân. Mà loại cảm giác này tại đối phương câu nói tiếp theo sau càng là đạt tới đỉnh điểm. Nhưng nếu như chiến sự không thuận, Roderick, ba lông trầm mặc một hồi về sau. Hạ giọng nói, ngươi muốn tại địch nhân trước đó chặt xuống đầu của ta. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.